Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tập tiếp theo, tập 4 của tiểu thuyết Người Thợ Mộc và Tấm Ván Thiên. Ước gì lấy được thợ bào, nhặt lên nhặt xuống nhặt nào cũng êm. Buổi trưa, lại hai câu vè do anh Dậu sáng tác và ông Văn Chỉ phổ biến, bắt đầu từ chỗ đặt cái bếp lò đun nước của cô Tà Vụ Mận. Dạo này thì cô không còn lóe xóe cái miệng giày la ông chủ nữa, cô chỉ nguyết yêu ông thôi. Nhất là khi ông ghé tai cô thì thầm, chiều nay có khách đến lấy hàng, ở lại muộn một tí nhé. Ám hiểu hẹn hò với nhau như thế đã thành lệ rồi, nên cô chỉ tum tim hoáy nhẹ cái núm đồng tiền và lào bào. Nhưng mà nhanh nhanh lên đấy. Lát sau khi chưa hết đường bào, thầy Quang Tình đã thấy tiếng ông Văn Chỉ ở sau lưng. Gần ra một tí, thầy Quang Tình. Bước đến sát chiếc cầu bào, ông Phó Mộc cười cười. Thầy trong cái bào có đúng là ăn đằng miệng ị đằng lưng, động mó đến sừng thì vãi phân ra không? Được, được. Nhìn phoi bào, biết tay nghề thầy rồi. Chúc mừng thầy. Từ nay chim đã có cánh bay, thầy đã có thể vác cưa đục đi ăn cơm thiên hạ được rồi. Chà, làm thầy nuôi vợ, làm thợ nuôi thân thôi. Có câu thành ngữ ấy đấy. Cảm ơn sư phụ thật nhiều. Không phải thế đâu, mưu thầy nhưng phải là trước thợ thầy ạ. Nó là do ý chí của Phó Mộc Khanh có ở trong thầy thôi. Tất cả là nhờ sư phụ. Thầy Quang Tình có biết tôi đi thi bào bậc 7 thế nào không? Giọng nhân cao một chút, ông Phó Mộc nghênh nghênh mặt. Ông thầy ra đề, phoi bào dài 2 mét, không được đứt đoạn. Cha, thầy nhớ cho, dài 2 mét tức là gấp rưỡi xài tay tôi mà liền mạch, không đứt đoạn mới hãi chứ. Thế mà mình làm được. Hỏi có ghê không? Hạ giọng xuống một nấc, ông Văn Chỉ thở ào một hơi. Bào là đệ nhất kỹ thuật thầy à? Nên mới có câu, thợ mộc nước bào, thợ rào nước tôi. Mặt gỗ của người thợ bào tay nghề cao, sờ vào thấy mắt lịm cả bàn tay ấy chứ. Ngừng lời, ông Phó Mộc nhấc thanh gỗ thầy Quang Tình vừa bào xong lên ngang tầm mắt. Nhưng mà đố thầy, thanh gỗ này thuộc loại gỗ gì nào? Tôi đoán nó là một trong bốn loại tứ thiết vì thế cứng lắm. Thế đấy, ông Văn Chỉ gật đầu, mọi thứ trên đời đều chia chủng loại, mà thường chỉ có bốn. Ngoài biển thì có chim thu nụ đé, quý vật thì có long ly quy phượng, còn gỗ thì tứ thiết, đinh lim xến tóng. Loại này, mặt gỗ, tiếng chuyên môn của thợ gọi là tom gỗ, đều rất mịn, rất lì, rất nhẵn. Gỗ nhóm một như nu, tách cẩm, mặt gỗ cũng mịn, nhưng không sang và khôn bằng, không như tứ thiết, như sờ vào da thịt gái tơ, êm êm ấm ấm, nồng nồng. Mặt gỗ như mặt người ấy thầy ạ. Có sang, có khôn, có hèn hạ bẩn tưởi. Nháy nháy con mắt bên trái, ông Văn Chỉ ghé tai thầy. Gỗ nó như da thì đàn bà ấy thầy ạ. Mùa hè thì mát, mùa đông thì cũng như mông đàn bà, nó là đống giấm. Không tin thầy cứ nằm trên mộ ghế nhựa xem. Mà thầy có nghe nói, ở bên Nhật người ta phát hiện ra điều này không? Mùa đông ấy mà, đàn ông đàn bà nằm cùng nhau, muốn ấm thì cùng cởi chuồng cả ra thầy ạ. Một vạt nắng chiều, vàng ánh xiên chéo vào góc giường mộc khiến khung cảnh hừng sáng hẳn lên. Thấy thầy Quang Tình đưa mắt nhìn vào nắng, biết là câu chuyện mình vừa nói không được tiếp nhận mặn mà, ông Phó Mộc liền dừng lời. Ông đâu có biết, lúc đó thầy Quang Tình đang ở trong trạng thái phân tâm, nghe ông nói nhận được mặt gỗ đến mức thấy nó sang nó khôn như nhận được mặt người. Lại nhớ đến cái buổi nghe ông nói về cách điều khiển nhiệt để tạo nên cái cánh cửa tủ biên cong biên phẳng thật tài tình. Nên trong thâm tâm thầy lại trở lại nỗi dùng rằng giang dở. Rằng thì là từ trong cốt lõi, ông Văn Chỉ là một người thợ mộc lành nghề vui tính, hay ông còn có những phẩm cách nào khác nữa? Một tiểu trí thức bất đắc dĩ, một kẻ lịch lãm, tinh quái. Không để đến cái nhíu mày nghĩ ngợi của thầy Quang Tình, ông Văn Chỉ chỉ thanh gỗ, tiếp. Những thanh gỗ thầy vừa bảo này, chính là gỗ rồi đó, nó còn được gọi là gỗ vàng tâm. Vàng tâm thì tôi có nghe nói, gỗ này có đặc tính bền không kém lim, nhưng nhẹ hơn lim nhiều. Loại này sẽ dễ, không tốn sức. Người ta thường dùng gỗ này để làm các bức hoành phi câu đối, phù điêu, vì nó cho nét đục sắc sảo mà mịn. Đặc điểm quan trọng nữa của loại gỗ này là chôn dưới đất cả trăm năm cũng không bị mục nát. Táu mật thuộc nhóm 2 cũng có ưu điểm này. Nghe nói người ta thường làm quan tài bằng gỗ vàng tâm có phải không sư phụ? Chính xác, xưa chẳng đã có câu sống được miếng rồi chó, chết được bó vàng tâm đấy thôi. Kỳ lạ là cái anh này càng hút ẩm lại càng tươi, càng dẻo. Đấy, phía sau nhà thầy ngoài bãi tha ma ấy, là này có mà vô thiên lùng. Ngưng tới bào, thầy Quang Tỉnh ngẩng lên, nhìn ông Văn Chỉ chăm chú như chú học trò nhìn ông thầy đang giảng bài. Ông Văn Chỉ gục gặc cái cần cổ dài kêu hẹ hẹ trong cổ họng. Nó chính là những tấm ván thiên, ván thôi bới lên từ những chiếc quan tài đã sang cát ý. Kìa kìa, vách chuồng lợn nhà tôi, không ván thôi thì là cái gì? Bền thiên niên vạn đại, mà các chú yên nhà ta là hay ăn trống nhớn mít chết chứ. Có người còn đem về xẻ làm cánh cổng cơ. Thì ván quan tài bên sườn trả dày đến 30-35 phân, còn ván thiên ván địa có khi còn dày đến những 40-45 phân là gì. Rợn rợn như chạm phải lông sâu gióm, có một con sóng lạnh rợi chạy suốt theo dọc sống lưng rồi lan dần ra hai cánh tay thầy Quang Tỉnh. Ngẩng lên thầy định nói, sao bảo ván thiên là độc lắm, tôi nghe nói vứt nó xuống ao, cá trong ao chết hết. Muốn hại ai, người ta làm đồ dùng cho người đó bằng gỗ ván thiên. Nhưng nhìn ông Phó Mộc, thầy bỗng thấy trên gương mặt ông lại lộ hai nét vạc hoăm hoắm kéo từ chân cánh mũi ngoặc xuống hai bên mép, chui tọt vào cái khuôn miệng đỏ lòm, quyết trầu, tinh quái và sâu hiểm thế nào, thầy lại thôi. Thì vừa lúc ông đã vỗ bộp vai thầy rồi rời đi, hai con mắt nhỏ ti lấp lánh đầy vẻ trí thú. Càng vào sâu trong nghề càng nhận ra điều lý thú là thế đấy. Giống như tính chuyện bao dinh mổ trâu, Phó Mộc Khanh đóng đổ ấy thầy à. Kiếm cái chiếu giải ra đi. Anh, rậm lắm. Ai như tiếng cô Mận nhấm nhằng ở trong cái góc sườn thưng bằng mấy tấm gỗ bắp và cót ép chuyên để nấu đồ ăn và dụng cụ đồ nghề hàng ngày của thợ. Kìa lại có tiếng ông Văn Chỉ cười khề khề. Vẽ, phoi bảo im còn hơn cả long sàng hoàng hậu đấy cô mình ạ. À. Mấy lần trước về ra rẻ em Mận ngứa cả đêm đấy. Mận ngứa thế anh gãi cho. Nào, ngứa chỗ nào? Có phải chỗ này không? Sao lại co rúm người lại thế? Sợ ngứa thì lên nhà anh nhé, có giường mô đét lò xo, tha hồ mà dập dình, sợ gì. Cái hiền vợ anh, nó đi lễ chùa xanh tận trên Tuyên Quang cuối tuần mới về kia. Đừng nghịch nữa, buồn nhột cả người, em cười lên bây giờ thì chết cả lũ. Mới tỉnh mơ có ma nào đến giờ này mà sợ. Mọi khi ông Quang Tỉnh hay đến sớm lắm, thầy giáo mà lại sai nghề mộc thì lạ thật đấy. Có bằng anh sai hai quả đào tơ với cái bướm này không? Anh này, nhớ hứa gì với em không? Tăng lương chứ gì, sợ chó liếm mất mực à? Anh, từ từ thôi. Mấy lần trước làm em hết cả hơi, lại còn để lại vết răng trên vú người ta nữa chứ. Mấy hôm nữa về nhà, thằng chồng em nó đòi, nó thấy thì nó nghi đấy. Không làm kiểu ấy đâu, người chứ có phải con gà con ngan đâu, khiếp quá. Còn nhiều kiểu hay nữa kìa. Rõ quỷ sứ chưa? Học ở đâu mà quái tởm thế? Học ở trong tù chứ học ở đâu? Tù nào? Tù cộng sản chứ tù nào? Hứa, sợ à? Khiếp thì có. Có gì mà khiếp? Mới xem chúng nó làm thôi. Giờ mê thực hành lần đầu với em đấy. Chà chà, cái của em nó như cái lỗ đục của thợ bậc 4 ấy. Đẹp, gọn ghẽ và xinh xắn. Còn của anh thì như cái dùi đục gỗ nghiến ấy nhỉ. Khít dịt thế, nhát nào trúng nhát ấy. Có thấy lên tiên không? Vừa thôi, ruột gan lộn cả lên cổ em rồi đấy. Này anh bảo, lần sau có muốn gì cứ nói thẳng với anh, đừng có qua thầy Quang Tỉnh nữa, nhớ chưa? Hoạt cảnh nọ xảy ra ở đâu vậy? Mới là sớm bừng sáng nay thôi. Và ở ngay cái căn buồng, tại góc, cái xưởng mộc này, chứ nào ở đâu xa. Nhưng mà mới sớm bừng sáng nay, thầy Quang Tỉnh đến đây làm gì để phải chứng kiến cái hoạt cảnh nghịch mắt trái tai nọ? Thì như cô Mận nhận xét đấy, thầy thường đến xưởng mộc sớm lắm, vì tính thầy vốn thế. Làm việc gì thầy cũng say mê hết mình. Hồi đi dạy mải mê soạn bài, theo đuổi một tứ thơ, một ý văn mới phát hiện. Tìm được một cách vào bài giảng, sáng tác một vần thơ, thầy thức trắng đêm là chuyện bình thường. Học nghề mộc cũng vậy, đêm nằm thao thức nghĩ ra được một thao tác mới. Sáng mai bật dậy là thầy đi đến xưởng liền. Nghề nghiệp đối với thầy là thế, là cái phương tiện để thể hiện cái tâm, cái đức, cái nhân, cái nghĩa, cái tư cách của thầy, là niềm vui sống vĩnh cửu của con người thầy. Nhưng mà sáng nay, ngoài cái thói quen vốn dĩ, thầy Quang Tỉnh đến xưởng mộc sớm còn có một nguyên nhân đặc biệt khác. 1 giờ sáng nay, thắm vợ thầy thức giấc. Thức giấc sau một giấc mơ hãi hùng, vẫn như lần trước một giấc mơ báo mộng. Nàng mơ thấy mẹ trong vai già chìm ở buổi hát then, cũng như lần trước, già chìm lúc là quan văn họ Thèn, phóng bút nên văn, ứng đối sắc sảo, khi thành quan võ họ Lù, mặt đỏ lẫm liệt, oai phong. Nhưng được một lát thì mẹ bảo thắm lại gần và kể chuyện cho nàng nghe, chuyện rằng con chim ca ca ở dưới đất, con chim song ró, ló sống trong tổ trên cây. Con chim ca ca bảo, Chim Slong Ló ơi, dưới này có nhiều thức ăn lắm, xuống đây với tớ. Con chim Slong Ló cả tin liền bay xuống. Thế là con chim ca ca bay lên, chiếm cái tổ của con Slong Ló. Chuyện này nó cũng giống như chuyện con sóc lừa con ếch, bảo con ếch lên nhà nó ở trên cành cây chơi. Con ếch thật thà ngậm vào đuôi con sóc leo lên, giữa chừng mỏi miệng quá há mồm, thế là rơi bịch xuống đất, gãy xương chết. Chuyện chỉ là chuyện ngụ ngôn mà Thắm vã mồ hôi run sợ. Nàng nhớ đến giấc mơ hôm nào, trong đó mẹ và Pò đều nhắn anh Xỉu dẫu có buồn cũng đừng đi chơi xa nữa. Và lần này thì rõ ràng là giấc mơ tiên báo điểm chẳng lành. Sốt ruột quá, nàng phải trở về làng Nhuần ngay sáng nay. 2 giờ sáng, thầy Quang Tình đèo Thắm ra ga, quay trở về, trời mới tờ mờ sáng. Mạng nhện trên bụi cúc tần còn lóng lánh hơi sương đêm, mặt đất còn mờ mờ tò tò, hàng hiên mái gồi giò từng giọt nước như đếm. Kéo cánh cửa sường thầy bước vào, chợt thấy cái bếp lò vần lên một sợi khói vật vờ. Nghĩ cô Mận nhắm lò xong đi đâu, để bếp lò tơ hơ tay hoài thế kia, cháy lan ra đám phoi bào thì nguy. Thầy liền bước lại và ngay lập tức giật mình thụt lui lại, rồi mặt đỏ như lên đơn, quay ra cửa chạy vụt đi. Ôi, cái cuộc sống đời thường đa tạp này. Chuyện ông Văn Chỉ lợi dụng tình dục cô Mận thì từ lâu đám thợ đã xì xầm rồi, mà hình như ông cũng chẳng giữ ý. Bắt gặp ông bóp vú hôn hít cô thì gần như bác thợ nào cũng quả tang một vài lần. Với thầy Quang Tình thì đây là lần đầu tiên tận mắt thấy, nghe tận tai. Thật tình thoạt đầu thầy có bị bất ngờ, nhưng chỉ lát sau thầy thấy cũng chẳng có gì là bất ngờ, đáng để phải xúc động cả. Anh đàn ông thuộc loại chúng sinh trên không chẳng dưới không dễ. Bợm bãi thế, chứ nữa thì cũng là chuyện thường. Đàn ông khỏe mạnh anh quái nào chẳng có tí háo sắc. Đàn ông năm thê bảy thiếp là câu chuyện cổ như trái đất rồi. Huống hồ lại là kẻ có chức có quyền. Vua Tự Đức nhất dạ ngũ giao, một đêm ngủ với 5 bà, 3 bà có thai. Các quan trước ngày nay cũng đâu có là ngoại lệ. Tiền và gái, lòng tham và sắc dục thời nào chẳng vậy. Văn Hào lép xôn tôi nói, anh cứ viết đi, rồi anh sẽ thấy con người trước nay nó vẫn thế thôi, là có ý này đây. Ăn lâu ngở lỗ và lên xe xuống ngựa thì cũng vẫn là cái thực thể gồm 2 thành tố. Con và người đó, thậm chí bây giờ phần con còn được Chiêu Tuyết đề cao đến mức cần thượng tôn. Mại dâm đang tràn lan, tình dục được coi là một mặt của văn hóa. Thành ra, nghe trong câu chuyện phiếm đàm, thấy có vị trí thức, học hàm học vị cũng kha khá, đã vô cùng tiếc nuối thời trai trẻ của mình, từng sống quá ư nghiêm túc, không biết chơi bời gái gú gì cả, nên nay mới có lần than thở kín bằng tiếng Pháp với bạn bè thân tín rằng: tôi thực sự tiếc nuối, cả đời tôi chỉ biết có mỗi một cái tam giác. Tội nghiệp, vì ông đã thành thật, vì có một thời, con người ta sống chết với các điển chế chặt chẽ như các thầy tu ham mê tín điều, các nhà cách mạng dấn thân cho lý tưởng, các nghệ sĩ đam mê sáng tạo mà quên bẵng đi cái nhu cầu sinh vật trong mình. Nên bây giờ sực tỉnh thì thấy tiếc, tiếc lắm. Của ngon vật lạ thế mà đành nhắm mắt bỏ qua. Nhà văn Nguyễn Khải có lần nửa đùa nửa thật định nghĩa, đạo đức chẳng qua chỉ là sự nhát gan. Nhát gan quá đi chứ, vì dính dáng vào là ăn kỷ luật, là bị chê cười mai mỉa, là như kẻ nhọ mặt suốt đời, nên đành bấm bụng sống theo đúng phương châm, cơm nhà, việc nước, lờ vợ. Chứ có như bây giờ, coi chuyện đó là chuyện vặt. Thậm chí có như thế mới là sống thật với con người mình, mới là thằng đàn ông. Bằng không thì là đạo đức giả, là PD ái ái, là bóng là gay, là hèn kém. Thành ra bây giờ thì tháo khoán. Thủ trưởng ngủ với hầu hết nhân viên nữ cơ quan là chuyện không còn hiếm. Quá đáng, đến mức bệnh hoạn. Như câu chuyện nghe nòm bên vỉa hè, thấy có ông chức sắc cũng vào loại cấp cao trong hàng ngũ công quyền. Mỗi khi đến làm việc với tỉnh nào cũng yêu cầu mỗi ngày có một cô gái phục vụ việc chăn gối. Vì tớ mắc bệnh phóng dục, ngày nào không có gái không thể làm việc được. Địa phương nghe vậy cũng chiều ông, mất của họ cái gì, mà được thì cả dự án hàng chục tỷ đồng, tha hồ mà chấm mút. Thì đấy, thầy Hủ, hiệu trưởng trường bổ túc công nông của thầy Quang Tình Hồ Hóa đã thành truyền thống. Kể từ ngày là đội phó đội cải cách ruộng đất, thầy ngủ với tất cả các bà các cô các chị, từ cấp dưỡng đến văn thư, từ nạ dòng đến gái tơ trong trường. Mặc dù kè kè bên cạnh là cô vợ kém 20 tuổi đem từ quê ra, gái miền Trung, tóc mây mày nguyệt, trường túc bất chi lao. Bây giờ thì chẳng cần khép nép giữ gìn ý tứ nữa. Bây giờ thì chuyện tính giao giữa đàn ông và đàn bà đã trở thành chuyện phổ biến công khai. Chẳng có gì mà phải giấu giếm, che đậy hoặc xấu hổ. Bây giờ thì một gã đông doanh Việt nào cũng có thể bô bô kể lại chuyện ấy ở mọi nơi công cộng, với một thái độ kiêu căng phần phở, không cần che giấu. Một thành tích cần được biểu dương của cánh mày râu. Một bước nhảy vọt của nền văn minh, hay là một cú rơi thẳng đứng đây? Trong cái trạng thái sống dị thường này, thầy Quang Tình không thể không băn khoăn tự hỏi, vậy thì những con người như thầy có phải là một trường hợp biệt lệ lè loi lỗi thời cổ giả khi thầy chỉ có một quan hệ tính giao với một người phụ nữ, đó là người vợ duy nhất của mình? Không, những người như thầy Bùi Lễ, như thầy Trần Đình không phải là dị biệt. Họ là số đông, phổ biến, họ là đàn ông như mọi người đàn ông khác. Họ đâu phải là những kẻ xuất thân nơi cửa khổng sân trình sống với chuẩn mực nghiêm ngặt cực đoan khắt khe về quan hệ đàn ông đàn bà. Họ không phải là kẻ đã nhận phép tịnh thân như các hoạn quan nên đã diệt dục. Họ không phải là các đấng bậc thánh thần chân chúa vì đã mê thờ phụng những tín điều cao cả mà nhãng quên thú vui đời thường. Họ không phải là những kẻ chủ trương sống khổ hạnh ép xác. Họ cũng chẳng phải là những kẻ chót khoác phải chiếc áo của nghề thầy, nên đành phải ngậm ngùi đóng vai kẻ mưu phạm cho hết đời. Không, các thầy vẫn là những con người bình thường. Chỉ có điều họ không bao giờ giao tình với những người phụ nữ mà họ không có tình yêu. Cuộc giao ái trong yêu đương là bản song tấu của hai người. Khát khao chia sẻ hiến tặng nhau là cái cảm xúc lâng lâng trìu mến sáng trong, cái trọng thị thiết tha, cái sung sướng bí ẩn của sự hòa nhập làm một. Khác với nó, tình dục thuần túy chỉ là cơn khoái lạc của xác thịt, cơn cuồng thích của thói dâm bồn, là cuộc giành giật để thỏa mãn cơn nghiền ma túy sắc dục. Cuộc gian díu âm dương được cái này, được Nietzsche nói, chẳng qua chỉ là sự ghép đôi của một cặp giày dép có hai chiếc trái phải. Trong khi tình dục thực sự gắn liền với tình yêu luôn luôn là duy nhất, là báu vật chỉ dành cho một người, và tình yêu chỉ có thể đổi lại bằng tình yêu. Tình yêu chỉ có thể đổi lại bằng tình yêu, chứ không thể được biểu hiện bằng quan hệ tính giao có đi có lại. Và như vậy trên thực tế đã xuất hiện một trạng thái suy đồi bệnh hoạn, tức là một hình thức hối lộ mới, hối lộ tình dục, đem cái mình quý nhất tặng cho anh đàn ông để đổi lấy một món lời nào đó. Ví dụ như để cô Mận có được mức lương triệu rưỡi tháng và thi thoảng được nghỉ về thăm chồng, không gọi là hối lộ thì gọi là gì? Câu chuyện tưởng là đơn giản mà hóa ra còn rắc rối. Vì biết đâu đấy như lý lẽ của các quan chức ngành luật khi các vị cho rằng việc người có quyền lợi dụng đàn bà để thỏa thói dâm dê không thể cấu thành tội phạm được. Vì sao? Vì không tìm đâu ra tang chứng vật chứng. Vì nhỡ nó là hành vi thỏa mãn nhu cầu sinh lý của cả đối phương thì sao? Ôi giời! Chà chà! Cái cuộc sống đời thường nó mới tưng bừng đa sắc làm sao, nó luôn sinh động và bất ngờ. Bất ngờ như việc ông Văn Chỉ hôm nay, trong cơn tức hứng với cô Mật đã cho cô biết rằng ông từng là tù nhân của xã hội này. Ông Văn Chỉ đã từng bị tù, một cánh cửa bí mật nữa lại hé mở cho thấy nhân thân đời ông còn là một khoảng không tù mù. Vừa nghĩ ngợi, vừa ký cách gõ rùi đục, nắn nót từng nét tràng, nét đục, thầy Quang Tình mải mê không còn biết gì đến ngoại cảnh, cho đến khi ngẩng lên thì mảnh sân trước sườn đã chan hòa sắc nắng vàng tươi màu hoa cúc. Nắng mùa đông long lanh, phập phồng như dải lụa phơi trong gió. Người thấy mùi khét, thầy mới nhận ra cái bếp lò của cô Mật đang bốc khói. Cùng lúc trong sườn đang ồn ồn những tạp âm hỗn độn của tiếng điếu cày rít chen lẫn tiếng cười nói rộn ràng. Dậu ơi, kéo căng cái băng rôn nữa lên. Được rồi, Mật đâu, khiêng cái tấm ván canh ni ra chỗ mô hè. Bác nào cho em cái thang lại đây nào, cao lên không chạm vào chốc tôi. Ôi trời, khẩu hiệu đếch gì mà như rắn bùa mèo thế. Kê cái bục vào đây, làm gì mà như chó thui nửa mùa hết rơm thế. Ghế các quan khách đến dự mà như mồi thầy thế hả. Và từ ngoài sân vọng vào tiếng một con chó rít nhăng nhắng, nghe thật tội nghiệp. Mọi người đang làm gì vậy? Hôm nay là ngày gì vậy? Thì ra hôm nay toàn đơn vị nghỉ việc để dọn dẹp nhà xưởng đón đoàn thanh tra thi đua của huyện. Nghe chừng năm nay đơn vị có triển vọng đạt tiêu chuẩn 4 tốt, thậm chí trở thành lá cờ đầu của ngành thủ công nghiệp toàn huyện. Ngơ ngác, thầy Quang Tình tưởng mình đi lạc. Trước đây một tiếng đồng hồ sau, căn nhà xưởng toành toàng, già lão đã biến thành một cô gái vẫn còn nét quê mùa, nhưng rõ ràng là mới đi tỉnh về. Đòm dáng, quần bò áo phông, mắt xanh mò đỏ, sạch sẽ phong quang. Lòng nhà không còn một hạt bùn cưa, một sợi phoi bào, một mảnh ván nhỏ. Ra dáng ra ràng, một lễ đường trang trọng hẳn hoi rồi. Vì đầu nhà bên này căng một tấm màn phông xanh, thanh thiên nổi bật hàng chữ, nhiệt liệt chào mừng đoàn thanh tra huyện do đồng chí Z vì chưa xác định được tên, dẫn đầu về thăm đơn vị. Trước tấm màn là một chiếc bục gỗ còn nồng thơm mùi vét ni, cách chiếc bục hai bước chân là hàng ghế các quan khách. Đáng tiếc là chỉ gồm hai dãy ghế băng đóng bằng thứ gỗ bắp, bù vào khiếm khuyết đó là cờ đuôi nheo, cờ lá chuối xanh đỏ tím vàng lật phật bay chỗ nào cũng thấy thật vui mắt. Công đầu của công việc trang trí thuộc về Dậu. Non trưa, mọi công việc đã hoàn tất. Trong hội trường có lẽ chỉ còn thầy Quang Tình đang xem Dậu điều khiển máy khoan, khoan mấy cái lỗ trên cái bục gỗ định để gắn cái logo đồ gỗ của cửa hàng Văn Chỉ. Đồ gỗ của ông Văn Chỉ đã có thương hiệu, tất cả nhân lực hơn chục người đã ra hết ngoài sân. Ở đó chú Vện sau khi bị cắt tiết cậu lông đang co quắp bốn chân, qua mấy bàn tay răn dở đang mỗi lúc một vàng rộm dưới các lưỡi lửa rơm xối phùn phụt. Chú Dậu ơi, ra mà đánh tiết canh đi, không nó đông lại hết rồi đấy. Nghe tiếng gọi, Dậu đưa cho thầy Quang Tình chiếc máy khoan tay rồi lồng ngay ra sân. Đã biết cách khoan, thầy Quang Tình tiếp tục công việc Dậu đang làm dở. Lát sau thầy xách chiếc máy ra sân, thì Dậu đang cầm chiếc muôi nhôm múc tiết trong cái nồi nhôm to đáy đen thui, lần lượt dưới vào hơn chục cái bát chiết yêu trong lò đã lồn nhồn sụn băm vụn, đặt trên hai cái mẹt, cạnh ba cái bếp lò mùn cưa lửa đang bốc cao vàng khé. Dậu thế mà được khối việc đấy à, hóa ra chẳng nên oán trách thời gian làm phó nhỏ hầu hạ dạ vâng bà chủ làm gì nhỉ? Một bác thợ cầm chiếc điếu cày vừa thổ khói vừa nói, có ý khích Dậu. Quả nhiên Dậu xong việc đặt cái nồi đánh xoàng xuống đất liền ngòng cổ. Thân phận run rế thì còn dám oán trách ai? Mà người quân tử thì cũng vậy, không trách rời oán người bác Diều ạ. Người ta có tiền, người ta là ông chủ bà chủ thì người ta hẳn là có quyền sai phái mình mà bác. Thế có lần nào bà chủ gọi chú vào đấm lưng, bóp vai bóp vế cho bà không? Bác Diều cứ đùa, của bác Văn Chỉ em đâu dám sớ rớ vào. Thế bây giờ chú có dám không? Dám gì? Dám thế chứ còn dám gì? Bác Diều định bảo em làm gì thì bác cứ nói cụ thể ra xem nào. Bật lên mấy tiếng cười cùng lúc, hóa ra tham gia cuộc trêu chọc Dậu đâu chỉ có một bác thợ tên Diều. Này Dậu, thế này nhá, ngày mai bái xuống đây nhận hàng, nhân tiện cùng bái khiêng vác cái gì đấy chúng mày giả tàng vô tình, đụng nhẹ vào ngực bái một cái xem sao đi. Dậu chưa kịp phản ứng thì mấy bác ngồi cạnh bác tên Diều nọ đã toát lên một hồi cười, rồi cùng đứng dậy phần phờ toang toang. Rằng thì là như thế, thì thách nó bóp vú bà ấy còn gì. Mà vú bà ấy so với vú con Mận thì đúng là kỳ phùng địch thủ. Rằng thì là nếu thế thì bảo nó vút luôn má bà ấy, sợ luôn lờ bà ấy nữa thì có phải hay hơn không? Chờ cho các bác thợ qua cơn phận, mặt lạnh băng, Dậu mới lẩm bẩm. Các bác đố đểu em, nhưng mà em chả thèm. Cái loại mặt to hơn bụng, chuyên câu trai ngoài, em chả thiết. Nhưng mà được rồi, cho em hỏi các bác thách em cái gì nào? Một bao thuốc ba số, một chầu bia, mà anh thì già dái non hột, vía bố cũng chẳng dám đâu. Bác ơi, dù là phóng dục hay là túng dục thì bọn em cũng có nguyên tắc đấy. Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan là tuyệt đối tránh. Nghĩa là con người tuy có thể làm những gì mình muốn, nhưng không thể hễ cứ muốn là cứ việc chạy theo những gì mình muốn. À, hôm nay cậu chàng đột xuất nói được một câu hay quá nhỉ. Em nghe người khác nói, ngẫm thấy hay thì nhắc lại thôi. Còn bây giờ quay lại chuyện đăng bàn, em xin em thách lại. Bác nào làm được thế em xin đãi một chuyến tàu suốt miễn phí. Thật không? Thật chứ? Đảm bảo an toàn tuyệt đối. Mà có tốn kém quá không? Ôi giời, đã ăn chơi, lại còn sợ tốn kém. Nhưng mà thôi, các bác đừng có lỡ mềm. Em là em nói thật. Tất cả các bác ở đây, em xin. Ngoại trừ thầy Quang Tình kính mến. Chuyện gái gú các bác còn thạo gấp mấy lần em ấy chứ. Bố đáo, ngoại trừ thầy Quang Tình và tao nữa. Tao nữa, cả tao nữa. Mặc những tiếng nói tiếng cười đùa càng lúc càng nhôn nhau, Dậu vẫn cứ tỉnh không, rồi đùng đỉnh. Xin lỗi các bác, em không vơ đũa cả nắm đâu ạ. Nhưng nếu không phải là tất cả thì cũng là không ít. Bố láo, em không dám láo đâu ạ. Bác Diều ơi, thế bác có biết bác nào một hôm lân la đến em chơi, tần ngần một lúc rồi ghé tai, nhưng vừa định nói cái gì đó bác lại rụt lại, đoán là có chuyện khó nói. Em liền gặn hỏi thì bác cười hị hị. Hey, nhưng mà tớ hồi này thế nào ấy? Nhiều lúc trên bảo dưới nó không nghe thì không hiểu có được không? Ú, bác nào thế? Nghe vậy em liền bảo, bác yên tâm đi, trên bảo dưới không nghe, nhưng người khác bảo thì nó vẫn nghe tốt. Với lại, già người già tóc già râu, còn bộ phận chiến đấu của bác còn lâu mới già. Thế là bác gật đầu cười ha hả, miệng kêu liên tiếp thế à, rồi giục em dẫn đi luôn. Mày chỉ bịa. Em mà bịa thì xin cứ cầu đầu chàm em. Bác Diều ơi, bác thăng lên hỏi ông rời, mất tiền cho gái có đòi được không? Bác nào ấy nhỉ? Chưa sơ mũi được gì, đã bị một em Sài Gòn ra, nó lột sạch, đến mức phải xin lại nó mấy đồng mới có tiền đi xe ôm về. Em là em không bịa thạc đâu ạ. Ở đây em nhắc lại, trừ thầy Quang Tình kính mến của em, còn thì kể từ ông to nhất tới em đây, em là đứa rất hư đốn. Lúc đó thật bất ngờ, nghe tiếng ho khậm khạc như của người viêm họng. Ngoảnh lại thầy Quang Tình đã thấy ông Văn Chỉ đứng như cây cột cái ở sau mình từ lúc nào. Dịch sang trái nửa bước chân, thầy có nhà ý để mọi người trông thấy ông rõ hơn. hôm nay trông ông thật lạ mắt. Bộ cốc lê đen tuyền, chiếc áo hoa màu cà ri, dài cà vạt đỏ thắm, đôi giày da đen bóng láng, ba bọc ông Phó Mộc là một hình hài quan chức sang trọng. Ông vừa từ một cuộc họp quan trọng với các chức sắc ở huyện về. Hóa ra là trăm cái dui chỉ nhằm một cái nóc thật. Nhưng mà anh giàu này, chẳng lẽ là mấy lâu nay tôi vẫn nuôi ông tay áo, nuôi cáo trong nhà hả? Buông thõng hai cánh tay dài như tay vượt, ông Văn chỉ nói giọng tưng tửng của kẻ đang ở thế thượng phong. Quả tang, chối sao nổi, Dậu liền gãi gáy, ra giọng khúm nịnh. Ôi, thủ lĩnh hôm nay trông sao hoành tráng thế, thủ lĩnh mới đi họp về ạ. Thôi thì có chỗ nào em lỡ miệng, phạm thượng xin bề trên mở lượng hài hà đại xá cho ạ. Ông Văn chỉ chẳng phật lòng đâu, tính ông vậy, ông lại đang hớn hở thế kia. Nghĩ vậy nên đám các ông thợ lại ồn ồn nói cười cười như không. Còn ông Văn Chỉ thì quả nhiên đã nhoẻn cười và cất giọng thật vui vẻ chan hòa. Thôi Dậu ơi, tôi nói vậy thôi, tôi cũng không sôi gan nổi mặt đâu. Vì sao anh biết không? Vì bịa đặt dối trá lúc này nó là căn bệnh của toàn xã hội rồi, nên anh cũng đáng được tha thôi. Ông Nietzsche, một triết gia nói, con người không thể sống được nếu không nói dối. Vì con người không thể chỉ sống với chân lý được. Vì như thế, chân lý sẽ quá nhiều và sẽ quá tải, không mang hết được. Chà chà, được lời như cởi tấm lòng, Dậu lập tức bộc lộ khả năng khẩu biện ứng biến kịp thời, nghền cổ láo táo. Thế thì em xin hỏi, vậy có khi nào bậc huynh trưởng đã sử dụng liệu pháp nói dối để đạt được hiệu quả mong muốn không? Ông Văn Chỉ bật cười, cười để làm kế hoãn binh trăng. Không anh Dậu ơi, ông Phó Mộc đâu có bí, đĩnh đạc và khoan thai. Ông vừa nhún vai, vừa nhẹ tênh tênh. Anh Dậu ơi, thế thì anh không biết câu thành ngữ dân gian này rồi. Khôn nên quan, gian nên giàu. Nói đoạn, ông ngoắc tay, ra hiệu cắt đứt câu chuyện ở đây. Rồi cũng lại vừa cười hề hề, vừa nhẹ tênh. Nhưng thôi, chuyện đó lúc khác nói tiếp. Còn bây giờ tha cho anh cái tội vừa rồi, nhưng với điều kiện sau đây. Anh phải kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện vui. Bác Diều và các bác có đồng ý không? Rộ lên một tràng cười chen lẫn tiếng vỗ tay, Dậu lại đưa tay lên, gãi gãi gáy. Vờ vịt vậy thôi. Hắn ta có trong đầu cả một tổng kho chuyện cười. Quả nhiên, Dậu đã e hèm dọn giọng, rồi gật đầu đánh khục. Vâng, đã vậy thì em xin kể chuyện của vợ chồng em. Nhưng mà em xin nói trước, đây là câu chuyện vui vui lếu lếu láo láo cuối cùng em kể. Từ nay về sau có cậy mồm em cũng không kể nữa đâu ạ. Thôi, mồm chú là cái sẹo gỗ, ai còn lạ. Em nói thật đấy. Thôi kể đi, đằng nhằng xích chó mãi. Vâng, em xin kể. Dạ, vợ em hồi này được đi học bổ túc nghiệp vụ kế toán. Không hiểu học thêm được điều gì, đêm qua lúc sắp đi ngủ, hắn bỗng bảo, ông Dậu này, từ nay, tất cả đều phải thanh toán bằng tiền chứ không ai cho không cái gì cả. Tôi định giá như sau, nấu cơm 40.000, giặt quần áo 50.000, vợ chồng yêu nhau, mỗi bên 100.000. Nói xong, hắn lên giường, kéo chăn, chùm đầu ngủ. Em leo lên giường sau vì móc trong ví ra, đếm đi đếm lại, cũng chỉ còn có 70.000. Nản quá, nhưng hắn đã quy định thế rồi, biết làm sao được. Thiếu những 30.000 thì thôi, đành ngủ chay vậy. Thế là dịch ra mép giường nhắm mắt lại. Thiếp đi một lúc, bỗng thấy có bàn tay ai đó cấu vào mạng sườn một cái đau điếng. Mở mắt thì thấy nằm sát lại bên mình, một thân thể phụ nữ trắng lốp, nồng nỗng. Gì thế? Này, đằng ấy còn thiếu 30.000 hả? Sao? Cho chịu, lúc khác trả nhé. Thì ra là cô vợ mình, hắn trùm chăn từ nãy nhưng đã ngủ đâu. Một trận cười vỡ ra, tường đến toang hoang cả cái không gian, đang úp chụp lên đầu mọi người. Cười rúc lên từng hồi, cười như bị cù, cười đến chảy cả nước mắt nước mũi, cười đến phát ho phát hen, cười đến mức ôm chầm lấy nhau mà cười, cười đến mức cứ réo tên Dậu ra mà chửi. Tiên sư thằng Dậu kia nhá, mày làm ông đứt ruột rồi đây này. Riêng ông Văn Chỉ thì phải tựa vào cái cầu bào, chứ không thì cũng lăn chiêng ra đất. Trong khi ấy nhìn Dậu thấy mặt cậu ta lạnh lạnh, thầy Quang Tình nghĩ, không hiểu có chuyện gì mà Dậu lại nói đây là lần cuối cùng kể những câu chuyện kiểu này. Ông Văn Chỉ đang vui. Đoàn thanh tra thi đua huyện đã kết thúc công việc với những nhận xét rất tốt về mọi mặt của đơn vị. Sáng nay, chợ có người bán thịt nai, người súng đông súng đỏ đến mua, quá mua thịt trâu toi. Chị Hiên và ông Văn Chỉ tay đao giáo ngựa xông vào, giành giật mua được một cân, đưa cô Mận làm cơm đãi các bác thợ nhân dịp cửa hàng được nhận cờ thi đua đơn vị khá nhất ngành thủ công nghiệp toàn huyện. Cơm rượu xong, các bác thợ trải chiếu lăn ra ngủ ngay trong xưởng, trong lòng phơi phới niềm vui. Ông Văn Chỉ mời thầy Quang Tình lên nhà uống nước. Trời đã chuyển sang cuối đông, nắng đã nhạt, lại bạt trong gió. Gió lồng lộng luồn vào cửa xưởng bay tung cả phoi bào. Cô Mận phải tìm mấy tấm ván che gió cho cái bếp lò đang đun siêu nước gội đầu. Trưa nay, đầu mới gội còn ướt, mặt tươi hơn hớn, cô xách cái làn nhựa. Trước khi ra bến xe về quê với anh chồng hai ngày, đến cạnh thầy Quang Tỉnh, nhìn trước nhìn sau không thấy ai, cô mới nhú nhí. Em cảm ơn thầy nhé. Rồi ngoắt đi, ngoay ngoải cặp mông, đặc như hai quả bí, cồn cột đi ra ngõ cho kịp chuyến xe buýt. Thèn lẹn tí chút, có chăng là thoáng qua, trong ánh mắt cố giấu niềm khấp khởi, ngượng ngượng hiện lên trên gương mặt trái xoan là thầy Quang Tỉnh. Ngượng ngượng lại là thầy Quang Tỉnh, thế đấy, thì vẫn là cái chuyện kẻ cởi chuồng mà xấu hổ lại là người khác, trước nay vẫn xảy ra trong dân gian. Lúc này đối diện với ông Văn Chỉ trong ngôi đại khoa của ông lại cũng vậy. Chắc chắn là ông Văn Chỉ không hề biết rằng thầy đã mắt thấy tai nghe chuyện ông làm tình với cô Mận. Nhưng giả sử là ông biết thì theo thầy nghĩ, tình thế có lẽ cũng vậy thôi. Nghĩa là ông cũng chẳng thấy có gì mà phải lăn tăn nghĩ ngợi. Ông vẫn cứ điềm nhiên thùng thẳng như giọng nói của ông lúc này. Trong khi tội nghiệp cho thầy, thầy có dám nhìn thẳng vào mặt ông đâu. Thầy Quang Tình này, từ hôm thầy đến tôi hỏi về công việc làm ăn để ý thấy thầy có vẻ quan tâm đến tòa nhà này. Nay tôi mới có dịp vài câu để thầy rõ, mà cũng là để thầy tăng cường thêm trình độ kiến văn, thầy có đồng ý không? Thật là bất ngờ quá, vì không thể nghĩ ông Văn Chỉ có trí nhớ dai bền đến thế. Bất ngờ quá, vì nhà miếng trầu từ miệng ra, lật đi lật lại, hai mặt nhìn nó, rồi lại đút trở lại và phồng mồm nhai nhọp nhép. Ông Văn Chỉ vào câu chuyện một cách thật tự nhiên thoải mái và không hiểu rồi sẽ dẫn đến đâu. Trước hết trình bày để thầy rõ, ngôi nhà đại khoa này nó được nằm theo hướng đông nam, tức hướng phong thủy đắc địa nhất. Thứ hai, giới thiệu để thầy biết nó được thiết kế theo kiểu nhà dân chuyên môn bọn tôi gọi là nhà lộn thể. Nói cụ thể thì nó là một tập hợp gồm những chồng giường kẻ bẫy, kết hợp với các họa tiết long ly quy phượng, tùng cúc trúc mai, cùng với các bức hoành phi câu đối. Thầy thử đoán xem nó có bao nhiêu cái cột. 29 cây cột cái và 3 chuồng cửa với 12 cánh, mỗi cánh cao tới 2,5 m. Thầy có nghe người ta nói, gạo ra ngà, làm nhà gỗ lim. Vâng, tất cả đều là loại gỗ chịu lực như táu xến lát. Trong khi đó, khung nhà trèo cửa đều làm bằng gỗ xoan, loại gỗ có đặc tính là nhẹ và không mối mọt. Trong giây lát, thầy Quang Tình có cảm tưởng mình đã hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện của ông Phó Mộc. Vì rõ ràng đó là một câu chuyện thực sự hấp dẫn. Và với thầy, một kẻ ham hiểu biết, thì càng lúc càng trở nên hấp dẫn vì ông Văn Chỉ còn cho thầy biết. Tòa nhà được các kiếp thợ Thanh Hóa và Hà Nam khởi công từ năm 1910. Nhưng mãi đến 9 năm sau nó mới được hoàn thành. Mái ngói của nó được lợi bằng 1.200 viên ngói vải cá chế tạo từ thứ đất nung hào hạng. Trong khi khu tường hậu xây gạch dài 50 phân thì các tường vi được chát trên giấy nện. Và đó là lý do khiến ngôi nhà mát như đàn về mùa hè và như có lò sưởi trong mùa đông. Còn bây giờ thì nó là một ngôi nhà cổ đẹp nhất vùng này và giá trị của nó có thể lên tới cả triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, điều làm thầy Quang Tình ngạc nhiên hơn cả lại là chi tiết sau đây cũng lại là từ miệng ông Phó Mộc nói ra. Nguyên lai, tòa dương cơ này là sở hữu của một viên quan hạng bát phẩm triều đình nhà Nguyễn, chứ không phải là do ông cụ đẻ ra bố ông xây dựng nên. Chi tiết này khiến thầy phải chú mục vào gian trung tâm của ngôi nhà. Ở đó chính giữa là cái sập gụ chân quỳ cỡ đại nặng nề như đúc từ đá ra, đỏ bóng như môi dầu. Sau nó là cái bàn thờ ngần ngật các đồ thờ sơn son thép vàng, và chính tâm trên chiếc ngai thờ gỗ chắc đen bóng là tấm chân dung truyền thần, một ông cụ đội mũ cánh chuồn, mặc áo rồng đi hia, ngồi trên chiếc ghế bành theo kiểu chụp ảnh chân dung, 10 ngón tay xòe đủ trên hai đầu gối, đẫy đà, oai vệ như một viên quan võ. Người trong bức truyền thần có gương mặt dài hao hao ông Văn Chỉ, với cặp mày con tằm đen rậm và hai con mắt ti hí có đuôi dài hoắt. Nhận ra ngay vẻ chăm chú của thầy Quang Tình, ông Văn Chỉ thu hai tay vào lòng, hơi nhô nửa người về phía trước, đột nhiên chuyển làn câu chuyện. Thầy Quang Tình này, thầy dạy văn thì hẳn đã thuộc lòng sách của văn hào Vũ Trọng Phục. Vậy thầy có nhớ cuốn nào của ông vua phóng sự đất Bắc Kỳ này viết về nghề cờ bạc? Cạm bẫy người. Đó, cái tổ con chuồn chuồn là đấy, chẳng giấu gì thầy. Chùm cờ bạc bịp trong phóng sự đó là ông Ấm Bê, người trong dòng họ tôi. Còn ông cụ đẻ ra bố tôi chính là người phò tá của ông ấy đấy ạ. Ông Ấm Bê và người phò tá, vâng. Khẽ rên lên một tiếng nho nhỏ kín đáo, thầy Quang Tình lặng đi trong mấy phút liền. Vũ Trọng Phụng, người thư ký của thời đại, tiểu thuyết nơi lưu giữ bóng hình của cuộc sống. Bóng hình của cuộc sống đã qua, vậy mà bây giờ thì cái đã qua chính là cái đương thời đang hiện lên trước mặt thầy. Nghĩa là cả cái thế giới cờ bạc bịp đầy những chuyện ly kỳ được ghi chép lại trong cuốn sách đã ố vàng vẫn còn để lại một mảnh vỡ, một phân số ở trước mắt mình. Thế đấy, ông Ấm Bê, chủ soái của ba lối cờ bạc bịp khi chơi trò đỏ đen tài bàn. Thứ nhất tức lối đánh kiệu, tức là các con bạc thông lưng nhau. Thứ nhì là lối hụt nọc, tức là cháo nọc trong khi trang bài. Và thức thứ ba ấy là lấy trộm bài của con bạc ngồi bên cạnh mình. Cũng chính Ấm Bê là kẻ đã phát minh ra trò đánh rác, nghĩa là cô bài mua về dùng bút chì xanh tô cho những đường văn hoa đậm nét, hoặc dùng lòng trắng trứng gà pha với phèn chua tô vào từng quân bài để đánh dấu. Tài tình đến mức dù chơi dưới ánh đèn sáng 100 nến, mà khi rút bài, chỉ riêng có chùm bạc bịp mới có thể nhận ra, chứ xoay cái đĩa đi thì cấm có kẻ nào biết được. Loay hoe cái miệng có làn môi dưới đỏ choét oẻ ngửa, ông Văn Chỉ hênh hếch cái mũi diều hâu, ra chiều vô cùng tự đắc. Đó, ông cụ nhà tôi biết hết các trò bịp bợm của ông Ấm Bê, kể cả cái trò bịp cao thủ nhất gọi là đòn Vân Nam, tức đã có một cỗ bài xếp sẵn thành nước ăn, nước ô giấu sẵn ở đâu đó. Xuất kỳ bất ý, lừa lúc mọi người lơ đãng, hắn mới tòi ra thay cỗ bài đang chơi. Nhưng tôi đố thầy, ông cụ nhà tôi giữ vai gì nào trong sới bạc nào? Ông cụ đóng vai anh gá bạc. Gá bạc? Nhìn gương mặt lộ lộ vẻ ngây ngô của thầy Quang Tình, nghiêng nghền cái cổ lộ hầu, nhe hàm răng cặn xỉ, ông Phó Mộc phát ra một tiếng cười cụt lùn. Gá bạc? Phải. Gá bạc chứ không phải con bạc, cũng không phải chủ sới như Ấm Bê. Gá bạc là anh đứng giữa, anh ta mách nước cho cả hai phe, cả bên này lẫn bên kia. Anh ta ăn hai mang. Và cái tòa dương cơ này là kết quả công cuộc làm ăn của ông cụ nhà tôi đó thầy. Thầy Quang Tình như có cảm giác mất thăng bằng. Ngất ngư càng lúc càng tăng, cùng với cảm tưởng vừa có một bức màn che chắn trước mắt mình được gỡ đi. Thầy đang tiếp giáp với một cái gì đó ở ngoài tầm hiểu biết và cảm xúc. Thầy Quang Tình ơi, thì cuộc đời nó là cái gì nào? Ông Vân Chỉ rung đùi. Về một khía cạnh nào đó, có thể gọi nó là một cuộc chơi trong đó người nọ dấp tâm lừa miếng người kia không? Hôm xưa tôi nói với thầy rồi đó, căn nhà này, tòa dương cơ này là tổ tôm mắt rách chi chi, ba gian nhà ngói, bay đi đằng nào. Ông cụ nhà tôi... Anh chàng gá bạc, người hiện diện trong bức truyền thần kia, lập nghiệp là nhờ thế mà. Tòa nhà này nguyên là ở tỉnh lỵ Bắc Giang, tôi đã phải dùng đủ mưu mẹo để giữ nó trong vòng bí mật, để nó không bị người ta nhòm ngó rồi thì là tịch biên với xung công. Khó khăn lắm những năm gần đây tôi mới chuyển được nó về đây đấy thầy ạ. À. Và bây giờ sở dĩ tôi có thể nói thẳng với thầy như thế là do gì thầy biết không? Nó là từ cuộc đời thầy đấy, nó là từ cuộc đời thầy đấy, tôi xin nhấn mạnh. Tất nhiên nó cũng là điều tôi rút ra từ cuộc đời của tôi, một cuộc đời có nhiều uẩn khúc mà thầy chưa biết hết được đâu. Thầy Quang Tình có cảm giác mình đã vụt đứng dậy trong một tâm trạng có phần thảng thốt. Thảng thốt vì câu chuyện đang rất xa lạ bỗng dưng lái ngoặt sang mình. Thảng thốt vì lần này ông Văn Chỉ với thầy là cái hiện tượng tù mù khó hiểu nhất trong nhân thế, lại tự dưng dốc bầu tâm sự với thầy. Cũng có nghĩa là tự họa thêm và bức chân dung còn đang dang dở của mình, có phải vậy chăng? Con người là một sinh vật luôn có nhu cầu bộc lộ mình, thậm chí phô lộ khoe khoang mình, nên mới có chuyện ông đã có cho cô Mận biết là ông đã từng bị đi tù. Và tới đây thì thầy Quang Tình hiểu, sự ưu ái của ông với thầy phản ánh một nhu cầu nội tại của ông cần được kết thân, được giao lưu, ông tìm thấy ở thầy một đồng cảnh, trong khi đó với thầy ông còn là một bí số đang trong quá trình giải mã. Không để ý xem thầy Quang Tình phản ứng thế nào, cầm chiếc xe điếu gọi đánh cạch, cạch vào cạnh cái điếu bát. Ông Văn Chỉ truyền giọng nghề ngà như kiểu tự luận. Con người ta nghĩ cũng hay, nhưng nói cho cùng thì sự sinh tồn là cái quyết định tất thầy à. Nên con người ta phải lừa miếng nhau để ăn thịt nhau, để đè đầu cưỡi cổ nhau thôi. Cái tay hiệu trưởng của thầy, nói rộng ra thì nó là đại diện cho tư tưởng thống trị một thời. Nó không cho phép ai được khác với nó. Còn nói hẹp lại thì nó cũng vì quyền lợi của nó. Nó để thầy phát triển thì nó ra gì à? Nó còn đâu uy tín, còn đâu địa vị ăn trên ngồi chốc nữa, có phải không thầy? Nhìn ra ngoài đời xung quanh ta cũng thế thôi. Hoặc ta là con bạc bị mất nhà mất cửa, hoặc ta là kẻ phát minh lối đánh kiệu, lối hụt nọc hay trò đánh rác, đòn Vân Nam. Không thế nọ thì là thế kia thôi. Dừng lại hút xong điếu thuốc, ngửa mặt để lộ cái cổ lộ hầu trĩa lên trời. thổ khói xong, ông Phó Mộc đánh thi lìa hai con mắt sang gương mặt thầy Quang Tình tiếp. Thầy có thấy không? Chẳng anh nào trên đời này không dựa vào lợi thế của mình để bắt nạt người khác cả. To như anh nắm quyền lực có con dấu đỏ in hình quốc huy trong tay, nhỏ như anh cảnh sát phường đứng đường chuyên rình mò bắt các ổ mãi dâm, phục kích bắt người bán hàng rong, có chiếc còi thòng lõng đeo ở cổ, nó là quyền lực đấy. Mà tôi cũng xin thú thực với thầy, tôi cũng vậy. Tôi cũng là kẻ có quyền chứ. Thầy Quang Tình nghĩ, ông Văn Chỉ đang say sưa trong cái lý lẽ của mình. Cứ cái đà này thì chỉ lát nữa thôi, ông sẽ coi như một thành tích, một chiến công cả cái việc ông đã gạ gẫm, rồi vừa mồi chài hứa hẹn vừa ép buộc cưỡng bức cô Mận thế nào. Thậm chí còn có thể miêu tả lại cuộc làm tình sáng nay với cô Mận khoái thú như thế nào nữa cơ. Trên đời này trước sau rồi ai cũng phơi mình ra ngoài ánh sáng thôi. Đắc nhất chi kỷ, khả dĩ bất hận. Lý do ông Văn Chỉ thân mật với thầy như cô Mận nhận xét, bắt nguồn từ cả cái lý do này chăng? Có được một người chi kỷ để giải bày tâm sự là nhu cầu lớn của con người. Sống xem ra cũng cần phải được khoe khoang, dù là chút đỉnh chứ. Thầy Quang Tình. Đột nhiên ông Văn Chỉ xoay người lại nhìn thẳng vào mắt thầy, giật cục và nghiêm trang hẳn đi. Thầy hẳn nào còn nhớ vừa rồi, giữa thanh thiên bạch nhật, ở chốn đông người, thằng Dậu nó nói gì chứ? Tất nhiên là thầy Quang Tình còn nhớ, nhưng ông Phó Mộc đâu có cần thầy trả lời. Quay mặt đi, lắc lắc nhẹ đôi vai, ông hạ giọng. Cậu này bố là thợ mộc đi rong, không may mắc bệnh bụi phổi mất sớm. Mẹ bỏ đi lấy chồng, ở với bà ngoại. Nhà có mấy xào đất trồng quất giống, gần đây nhà nước lại lấy mất làm đường, nên hàng tháng cậu ấy vẫn phải gửi tiền về nuôi bà. Cụ 95 rồi. Xem ra nói năng lô loa thế nhưng cậu chàng cũng là đứa biết suy nghĩ đấy. Vừa rồi tưởng như là thuận mồm hỏi hơi tôi, mà thực ra là cậu chàng hạch tôi. Hạch tôi, bóc mẽ tôi đấy. Thầy ạ, tôi có bao giờ nói dối không? Lại như lần trước, câu hỏi đặt ra để cho chính mình, ông Văn Chỉ cười khề khề. Ông Nietzsche, thánh sư triết lý quả là thiên tài, không nói dối thì lấy cái gì mà ăn, sự thật chua chát đấy thầy ạ. Nó cũng giống như chuyện các vị chức sắc của huyện ta, tỉnh ta, nước ta, nói rộng ra là cả thế giới này, kể từ nước Thụy Sĩ nổi tiếng trong sạch đến các nước Mỹ, Nga, Pháp, Anh, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Italia. Tôi đố anh nào không dối lòng mà dám tuyên bố hai bàn tay mình không dính dấp đồng tiền bát gạo của dân đấy. Nhúng chàm tham nhũng tuốt, kể cả lobby vận động hành lang, biết mà ăn cỗ ở đâu mà lần. Chẳng qua là đã bị lộ và chưa bị lộ thôi. Ăn ít hay ăn nhiều thôi. Kinh doanh mà không gian lận thì lãi ở đâu? Không tìm cách trốn thuế thì lãi lờ được bao nhiêu? Nói thật với thầy, ăn cắp đồ thập vật nữa, có không? Có. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng với Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Người Tờ Mộc và Tấm Ván Thiên. Rất cảm ơn sự chú ý đã nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.